mặc dù trong lòng xem thường nhưng cũng phải thu lấy. Làm như vậy cố đồng chủ mới có thể an tâm. Hai ngày sau, khi Hàng Lập khôi phục tu vi tầng thứ 5, cố đồng chủ và Vương Trường Thành rốt cuộc vẻ mặt khẩn trương tìm đến Hàng Lập. Hàng Lập không nói nhiều, trực tiếp lên xe do loài quái thú kia kéo thẳng đến một nơi nào đó trên đảo hoang. Thủ xa sau khi chạy liên tiếp 2 canh giờ, liền đem bọn họ vào một thành thị được kiến tạo hoàn toàn bằng đá trắng. Trước thành, ở cửa thành còn có không ít vệ binh, phạm nhân trấn thủ. Nếu có người đi ra ngoài, bọn họ sẽ không truy hỏi, nhưng người muốn vào thành phải xuất ra một khối lệnh bài, giống như khối của Hàng Lập, đem cho họ kiểm tra mới được. Chẳng qua, khi Hàng Lập vào thành thì vệ binh lấy ra một cái vòng tròn bằng đồng, khù khù trên người Hàng Lập vài cái. Sau khi thấy trên vòng tròn có lục quang phóng ra thì lập tức cung kính hành lễ với Hàng Lập, rồi kiểm tra lệnh bài của đồng chủ và Vương Trường Thanh.